Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3431, chương 3431, kinh biến. Quốc sư tự lẩm bẩm, sát cơ sớm đã xông thiên, vậy còn nói cái gì? Trực tiếp giết, oanh, làm phi tuyết thánh tôn giống giận trong nháy mắt đó. Cái khác hết thảy thánh tôn cũng đều điên cuồng bạo sát đi. Khuôn mặt giữ tợn màu sắc, không có tử tia chút nào sợ hãi. Vậy hôm nay liền cầm máu của các ngươi, đi lễ tế ta Đật Tần chết đi những thứ kia anh linh đi. Quốc sư khuôn mặt can đảm, bước ra một bước, thân ảnh phảng phất một tòa rộng lớn cự sơn một dạng. Trực tiếp nghênh đón cái kia 19 vị đáng sợ thánh tôn nghênh giết đi. Rầm rầm rầm, hư không bên trong, từng đợt đáng sợ lực lượng đang chấn động lấy. Bốn phía từng tòa cung điện không ngừng sụp xuống lấy. Cung chung cái khác đang ở chém giết mọi người cũng là kinh hồn táng đảm. Vội vã đào tẩu, Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Vẻn vẹn là cái kia va chạm sinh ra lực lượng, dĩ nhiên có làm hắn cả người tóc gáy nổ lên. Cái này quá mức khủng bố. Gian nhà, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên con ngươi co rụt lại, điểm mũi chân một cái thân ảnh hướng cái kia nhà lá điên cuồng lao đi. Thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng, chớp mắt liền không có hình bóng. Bên ngoài cuồng oanh loạn tạc, cung điện sụp xuống, thiên địa biến sắc. Nhưng là chạy trốn tới trong nhà Diệp Lăng lại không cảm giác được một tia lực lượng thóng xuống. Hắn không khỏi tự chủ bĩu môi, cảm giác được chấn động lay động, một cái nho nhỏ nhà lá, có thể ở cái này 20 thánh tôn cuồng oanh loạn tạc bên trong bình yên vô sự. Không thể không nói, cái này quốc sư thủ đoạn, nhất định kinh người, ngươi là ai, đang ở này lúc. Trong góc đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp thanh âm. Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình biến. Cái này gian nhà bên trong làm sao có thể còn có người xuất hiện. Hắn xoay người sang chỗ khác. Khi thấy người nói chuyện thời điểm, khuôn mặt sắc được kêu là một cái chấn động lay động cùng kinh hoàng. Quốc sư, mẹ nó, tại sao lại một cái quốc sư? Cái này quốc sư người xuyên một thân hắc bào. Chỉ là khuôn mặt sắc uể oải tới cực điểm, trong cơ thể khí tức cũng cực kỳ không ổn định, thậm chí dường như gần tắt ánh nến một dạng. Không thể, cái này không thể, ngươi là ai? Diệp Lăng hít sâu một hơi, không nhịn được nuốt nước miếng nói đạo, làm sao có thể còn có nhất vị quốc sư? Tướng mạo cùng tu vi đều hoàn toàn tương tự a. Chỉ bất quá trong cơ thể sinh cơ rất hiển nhiên có chút đồi bại mà thôi. Ta là Đại Tần quốc sư. Nam tử áo đen thấp giọng quát lên. Nhìn như uy nghiêm vô biên. Thực sự là Đại Tần quốc sư. Nếu như ngươi là Đại Tần quốc sư lời nói. Như vậy ngoại giới cái kia áo bào trắng quốc sư là ai? Ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao lại ở chỗ này? Diệp Lăng trầm giọng vô cùng quát lên, nhưng là đột nhiên, hắn trong mắt thình lình hiện ra, dĩ nhiên chứng kiến ở nơi này Đại Tần quốc sư bên cạnh. Có đủ đủ cửu đóa đóa hoa, bảy cánh hoa hoa, chiếu thần quang bảy màu, mà ở cái này bảy cánh hoa hoa chính trung ương chỗ. Còn có một cái lớn hơn đóa hoa chậm rãi ba động, tản ra làm người ta kinh hãi huyền diệu lực. Này cổ lực lượng Diệp Lăng lại cảm thấy là quen thuộc như vậy. Bỉ ngạn hoa, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên nhất trống. Vẻ mặt kinh hỉ cùng hưng phấn nhìn cái kia 10 đóa bỉ ngạn hoa. Hắn dám khẳng định cái này 10 đóa hoa tuyệt đối là bỉ ngạn hoa. Bởi vì hắn trong cơ thể bỉ ngạn hoa thần thông cùng đóa hoa này khí tức hầu như hoàn toàn tương. Đồng a, đúng, là bỉ ngạn hoa. Hắc sắc quốc sư trầm giọng nói đạo, cái chán co rút nhanh, rầm rầm hưu, đang ở này lúc, trong cơ thể hắn sinh cơ, dĩ nhiên theo thân thể hắn, không khỏi tự chủ phi hướng 10 đóa bỉ ngạn hoa bên trong. hơi thở của hắn càng thêm uể oải, thực sự là đạp phá giày sắt không kiếm chỗ, tự nhiên chui tới cửa a. Diệp Lăng khuôn mặt kích động màu sắc, ai có thể nghĩ tới, hắn chỉ là muốn tránh ở gian nhà bên trong tị hiềm. Tuy nhiên lại ngạnh sinh sinh chứng kiến 10 đóa bỉ ngạn hoa. Chợt, Diệp Lăng hướng phía trước đi tới, trong cơ thể thần lực nhanh chóng sôi trào. Cái kia đứng trong góc hắc sắc quốc sư chứng kiến Diệp Lăng hướng hắn đi tới. Hơn nữa trong mắt rất rõ ràng là ở nhìn hắn chung quanh người bỉ ngạn hoa. Khuôn mặt sắc thình lình biến, ngươi muốn làm gì, đừng nổi điên. Đây chính là bỉ ngạn hoa, ngươi không phải là đối thủ, liền thánh tôn cảnh giới cũng chưa tới, không thể nào biết hàng phục cái này 10 đóa bỉ ngạn hoa đấy. Nhanh, mau dừng tay, hắc sắc quốc sư vẻ mặt sợ hãi quát, nhưng là hướng hắn đi tới Diệp Lăng cũng là lắc đầu vẻ mặt châm chọc cười rộ lên. Không sao cả. Ta ngược lại muốn lặng lẽ cái này bỉ ngạn hoa đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Diệp Lăng căn bản không có để ý tới hắc sắc quốc sư kinh hoàng đang nói. Khi hắn đi tới cái kia hắc sắc quốc sư bên cạnh thời điểm, chỉ một điểm, một luồng lực lượng thình lình đem cái kia 10 đóa bỉ ngạn hoa toàn bộ bao vây. Không được, hắc sắc quốc sư điên cuồng sợ hãi giống đứng lên. Sát na, Diệp Lăng trong mắt cũng là chợt co rụt lại, hắn thình lình chứng kiến ngửi được hắn thần lực khí tức bỉ ngạn hoa. Dĩ nhiên trực tiếp 7 cánh hoa hoa mở ra, tựa như theo thượng cổ mà đến hồng hoang mãnh thú một dạng. Hướng Diệp Lăng liền nuốt tới, 10 đóa bỉ ngạn hoa, trực tiếp đem cả nhà đều cho hoàn toàn bao phủ lại. Mà sau lũ chói mắt ánh sáng, càng là lóe lên Diệp Lăng căn bản là thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Diệp Lăng thân thể đột nhiên kịch liệt chấn động. Hắn dĩ nhiên cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị từng đạo đáng sợ lực lượng lôi xé. Trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng bị tàn phá lấy. Phốp, Diệp Lăng đột nhiên một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thân thể mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ một gối xuống tại trên đất, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, cái này bỉ ngạn hoa đáng sợ như vậy. Nhưng là đang ở này lúc, trong cơ thể hắn cái kia vẫn không có bất cứ ba động gì thần bí vòng xoáy đột nhiên động. Sớm tựa như chất biến thần bí vòng xoáy, trực tiếp theo Diệp Lăng thân thể liền nhộn nhạo mà ra. Dĩ nhiên đem cái kia bỉ ngạn hoa lực lượng cho hoàn toàn bao vây lại. Rầm rầm hiu, sau một khắc, cả nhà khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Lăng quỳ một chân trên đất, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Thân trên càng là máu me đầm đìa. Trọng yếu hơn chính là, cả người hắn dường như phế. Thần lực bị trọng thương. Cho dù là trong cơ thể sinh cơ dĩ nhiên cũng trở nên mỏng manh không gì sánh được. Hơn nữa nhục thân càng là tràn ngập một sức mạnh hủy diệt. Hầu như muốn tan vỡ một dạng. Ngươi, ngươi điên. Cái kia hắc sắc quốc sư bất khả tư nghị kinh hô lên. Nhưng là một khắc kế tiếp hắn lại đột nhiên sửng sốt. Bởi vì thân thể của hắn bên cạnh, cái kia bỉ ngạn hoa không hề. Đi mau. Chợt, hắc sắc quốc sư lôi kéo Diệp Lăng phi thẳng đến gian nhà phi điên cuồng bạo nổ đi. Diệp Lăng căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Bị hắc sắc quốc sư sinh mang ra khỏi gian nhà. Cùng này đồng thời, cái kia hư không trên đáng sợ chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Đầy trời thần quang 7 màu chảy xuôi. Không ngừng có đáng sợ lực lượng bạo tạc ở hư không bên trong. Đột nhiên, hư không bên trong bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ lực lượng. Phi thẳng đến phía dưới tuyên tiết mà đến, Diệp Lăng cùng cái kia hắc sắc quốc sư mặt sắc lần nữa đại biến. Phốp, cái kia lực lượng, oanh lấy Diệp Lăng thân thể trực tiếp liền cho đánh bay ra ngoài. Máu me khắp người, đập phải trên đất không có chút nào nhúc nhích lực, trực tiếp ngất đi. Còn cái kia hắc sắc quốc sư Tắc thì là tiêu thất không có hình bóng, không biết chạy đến địa phương nào, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Diệp Lăng chính mình cũng không biết. Hắn phảng phất bị giam ở một cái không có một chút sinh cơ hắc ám tinh không bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.